Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, làm cho nàng vui vẻ, 4, chương 103, làm cho nàng vui vẻ, 4, không thành vấn đề, không thành vấn đề, trưởng quầy cười đến cười tâu tóe, Diệp Lan San ông bị đánh hoa mặt, nói, Thanh Đồng, ta xem bên trong kia vài món cũng muốn cùng nhau làm. Biểu tiểu thư, ngươi xem chung đương nhiên phải làm, trước giao tiền đặt cọc đi, quay đầu làm cho bọn họ đưa đi quý phủ thời điểm. Lại nhường Diệp phu nhân phó thừa lại tiền có thể, Thanh Đồng nói xong. Không bao giờ nữa lý nàng, bản thân rời khỏi, nàng cũng không phải Diệp gia thì nữ, đối nàng hô to gọi nhỏ, có lầm hay không, lần này nàng hầu ngôn loạn ngữ, hơi kém hại trọng gia. Thật sự là không đầu óc, Diệp tiểu thư nhìn chúng mấy bộ, đều là tối lưu hành một thời quần áo, ngài mặc vào nhất định rất đẹp, trưởng quầy cười hề hề nói với Diệp Lan San. Diệp Lan San bụng mặt, liếm liếm môi, nhất sờ trên người bản thân, nào có tiền, ngay cả trang sức đều không có. Không cần, nàng ủ rũ nói xong, liền chạy nhanh chạy, keo kiệt trọng quý, bản thân tuyển nhiều như vậy. Nhất kiện cũng không cho nàng mua. Ngươi hiện tại kiêu ngạo, chờ tương lai ta cũng làm trọng gia đại tiểu thư, nhìn ngươi còn có dám hay không kiêu ngạo. Tiểu chủ nhân, kia biểu tiểu thư nói chuyện rất không biết nặng nhẹ, nếu truyền đi ra ngoài, chỉ sợ hội liên lụy chúng ta trọng gia đâu. Thanh Đồng nhớ tới Diệp Lan San xuẩn liền tức giận. Không có cách nào, thủy chung là thân thích a, trọng quỳ nói. Cũng không có như vậy thân, Thanh Đồng bĩu môi nói. Ở vệ quốc, Diệp gia cũng coi như đại gia tộc, Diệp gia lão thái gia cùng chúng ta trọng gia lão thái gia có giao tình. Từ nhỏ liền đính hoa nhi thân, Diệp phu nhân là Diệp gia chủ gia đích nữ, xem như cùng đại nhân từ nhỏ đính hôn. Sau này Diệp gia lão thái gia qua đời, Diệp phu nhân cha mẹ chướng mắt đại nhân kinh thương. Liền theo Diệp thị bàng chi lý tuyển một cái nữ nhi gả cho đại nhân. Trọng gia lão thái gia vì thế sự tươi sống tức chết rồi đâu, nguyên lai còn có này nhất cọc ân oán. Trọng quỳ cũng là lần đầu tiên nghe nói, bàng chi lý chọn lựa xuất gia nữ nhi, chính là ta mẫu thân đi, đúng là phu nhân, nói lên sớm thệ trọng phu nhân. Thanh Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng có vài phần ngưỡng mộ hoài niệm sắc. Phu nhân đoan trang mạo mỹ, cùng đại nhân cử án tề mi, kiêm điệp tình thâm, đại nhân chỉ có phu nhân một vị thê tử, ngay cả thiếp thất đều không có, bởi vậy cũng chỉ có tiểu chủ nhân một cái nữ nhi. Phu nhân qua đời nhiều năm như vậy cũng rốt cuộc không tái giá. Sợ tiểu chủ nhân không vui, trọng quỳ hốt hoảng nghe. Trọng Phong đối trọng phu nhân thâm tình như vậy, cũng như vậy yêu thương bọn họ nữ nhi. Nhất định là sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương hại nàng. Như vậy, cảnh trong mơ Lý Nguyên Lai Trọng Quỳ theo như lời này muốn giết của nàng nhân kết quả là ai? Trọng Phong chính là nhất giới thương nhân, khả thân phận của hắn tựa hồ một chút đều không đơn giản. Đầu tiên là Công Tôn Khởi muốn nàng sát Trọng Phong, rồi sau đó, lại là cái kia kỳ quái mộng. Thân phận của Trọng Phong không đơn giản, nhưng chân chính Trọng Quỳ. Thân phận cũng khẳng định không đơn giản. Việc này, nàng một chốc chỉ sợ cũng làm không rõ. Nếu có thể sớm ngày nhìn thấy phụ thân thì tốt rồi, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Thanh Đồng vội vàng an ủi. Tiểu chủ nhân không cần khổ sở. Ngài cùng đại nhân sẽ rất mau gặp lại, hy vọng như thế. Sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao vài ngày trôi qua. Rốt cục đến Triệu Vương Thọ Yến, một ngày này thấp mê thật lâu Hàm Đan Thành cũng một lần nữa nóng nháo lên. Trải qua chiến loạn, Triệu Vương Thọ Yến cũng không dám bốn phía phô trương, hết thảy giản lược, chỉ cần náo nhiệt liền hảo. Sáng tinh mơ, Trọng Quỳ liền sớm rời giường trang điểm, theo Vân Thường Các làm tốt quần áo nhất kiện mặc thử. Cổ đại quần áo hạn chế như vậy. Mệt đến Trọng Quỳ cơ hồ đi xuống. Hết chương.